Quý nữ yêu kiều, chương 92, gocchuyenaudio.com. Chỉ lát nữa là tới cuối năm, trong phủ hết sức bận rộn, nghĩ đến cũng đúng, lúc này, dù gì những chuyện khác đều phải dừng lại, về phần Hòa Linh có thêm một tên hộ vệ, lúc này lại có ai quản những thứ này. Tóm lại không có gì đáng ngại là được, có điều phải nói trong lòng kìm nén bực bội chính là Hòa Chân. Nàng mấy ngày này vẫn luôn trù mưu tính toán Hòa Linh cho Tạ Nhị Gia, ở chỗ Tạ Nhị Gia khoe khoan khen ngợi, mặc dù Tạ Nam cũng không hy vọng hai người gặp mặt. Còn nhưng Hòa Chân vì tính toán Hòa Linh cũng không thèm để ở trong lòng. Tóm lại Tạ Nam không dám giết nàng đâu. Nàng mấy ngày này không ngừng ở trước kho hàng của Tạ Nhị Gia, hôm nay Tạ Nhị Gia trong lòng vô cùng rõ, sở phủ có một tiểu cô nương diện mạo tướng mạo đẹp còn đối với phủ thừa tướng bọn họ hết sức căm thù. Lúc trước Hòa Chân không có chú ý tới, bây giờ mới phát hiện trong mắt lão Tạ Nhị Gia này, là một tên biến thái, lão thích tiểu cô nương chỉ mười mấy tuổi, đây cũng là nguyên do bên trong lão nhìn chúng Hòa Chân. Hòa Chân luôn nhớ khối ngọc bội kia, nhưng khi đó mới biết ngọc bội bất quá là một vật trang sức. Có điều bị một người như vậy tính toán, nội tâm của nàng là hận không thể giết y thiên đao vạn quả, nhưng cho dù như vậy, nàng vẫn phải nhịn, bên người nàng cũng không có người nào, nếu như có cái cơ hội đem Tạ Nhị Gia này lợi dụng, ngược lại cũng có thể ngồi không mà ít chuyện, giống như Sở Hòa Linh, chỉ cần có cơ hội, liền nhất định không thể bỏ qua nàng. Trong lòng nàng hết sức khẳng định ý nghĩ của mình, làm gì Hòa Linh không ra cửa, hiện tại thêm một tên hộ vệ, Hòa Chân trong lòng oán giận. Người ta cữu cữu bạc nhiều, đưa người tặng đồ, cữu cữu nhà mình, cái gì cũng không thể làm thì cũng thôi đi, còn phải từ bọn họ bên này bòn rút. Càng nghĩ, Hòa Chân càng tức giận, Hòa Khánh vào thấy hình ảnh vặn vẹo như, mặt Hòa Chân, thoáng hung ác như muốn ăn thịt người. Hòa Khánh trước sau như một là người nhát gan, bị nàng ta hù dọa một cái như vậy, cẩn thận nói. Chân tỷ nhi muội làm cái gì đấy? Nàng miễn cưỡng chống đỡ ra khuôn mặt tươi cười vào cửa. Hòa Chân lập tức đổi lại nụ cười dịu dàng, mấy ngày này Hòa Linh không chịu ra cửa, thật là không để cho nàng tranh thủ, nhuộc nếu nói trực tiếp, lỡ gặp chuyện không may mọi chuyện sẽ bại lộ. Nàng cũng từng nghĩ tới lợi dụng người khác, nhưng nàng vẫn nhớ trước lần đó, cuối cùng bị phạt như cũ là nàng, nghĩ tới đây, Hòa Chân liền tức giận, chỉ vì mẹ nàng không có địa vị, nàng chính là bị người vô số lần khi dễ. Tam tỷ, làm sao tỷ lại tới đây? Hòa Khánh lên tinh thần, cười nói. Trước trong phủ đặt quần áo tơ tằm tiệm làm áo đã làm xong, ta nghe nói Lương ma ma đã tới, nên đem áo cũng mang tới. Ma ma trong phòng tổ mẫu bảo chúng ta đều đi qua. Mỗi cuối năm, trong phủ đều phải làm chút áo mới, năm nay cũng không ngoại lệ, hai tháng trước cũng đã gọi tiệm quần áo tơ tằm tới đây, hôm nay tới đây, chính là mặc thử, nếu như có chút chỗ nào không ổn, ở mấy ngày cuối cùng sửa lại. Hòa Chân nghe trên mặt sinh ra một tia vui mừng, con gái thích xinh đẹp, nàng tự nhiên là thích quần áo mới, họ đã tới sao? Lúc này nàng còn nghĩ hỏi những người khác, Hòa Khánh lắc đầu, nàng cũng không biết, nàng nghe được tin tức liền trước tiên đã tới. Hai người không có trì hoãn, khoác áo choàng, lại khoác thêm khăn quàng cổ da trồn, sáng sớm bắt đầu liền nhốn nha nhốn nháo, tuyết rơi bị gió thổi, bông tuyết bay, Hòa Chân xa xa nhìn Hòa Linh từ. gocchuyenaudio.com hướng ngược lại đi tới, mà phía sau nàng, trừ nha hoàn xảo âm, còn có một nam tử cao lớn, nam tử hình như ngoài tam phòng Hòa Linh chủ điền đạc. Com tớ, người khác căn bản không nói lời nào, thậm chí ngay cả tam gia và tam phu nhân cũng rất là lạnh nhạt. Hòa Chân thấy Hòa Linh như vậy, ghen tị cắn môi, phiêu linh bạch tuyết rơi trên người nàng một thân hồng y, chỉ cảm thấy giống như tiên nữ trong tuyết vậy. Hòa Linh sợ lạnh thời tiết như vậy, thật là không muốn ra cửa, có điều người cũng không thể cứ ở trong phòng, nàng mặc giày đặc cả người có vẻ có mấy phần sưng vù, nhưng cho dù là như thế nhưng không có để cho nàng mất một phần màu sắc, chỉ là mặc nhiều như vậy, ngược lại thêm nhất mặt xinh đẹp động lòng người. Cùng Hòa Khánh Hòa Chân đụng mặt tươi cười rạng rỡ. Tam tỷ tỷ tứ tỷ tỷ, giọng thanh thúy Hoàng Anh xuất cốc một dạng, hai người gật đầu, Hòa Khánh, bên ngoài lạnh lẽo, muội muội thể cốt yếu, mau vào cửa đi. Hòa Linh gật đầu, Hòa Linh sau khi vào nhà gặp Lương ma ma phòng quần áo tơ tằm, Lương ma ma thấy các vị tiểu thư đến, liền vội vàng tiến lên. Ai u ta liền nói sở tướng quân phủ này cô nương giống như hoa, thật đúng là đẹp mắt giống như tiên nữ, mau vào cửa mau vào cửa. Lạnh không, mấy vị hãy yên tâm, trong ngày mùa đông mặc vào áo này của chúng ta, nhất định sẽ không lạnh. Bên trong nhồi rất nhiều bông. Hòa Linh không nhịn được hì hì một tiếng bật cười, bà thật sự nỗ lực để giúp rát vàng nhà mình mà. Lương ma ma không có một chút lúng túng, mỉm cười nói. Làm sao có, ta là người thích nhất nói chính là lời thật, đây cũng là nguyên do mọi người yêu thích ta. Hết cách rồi, tiệm quần áo tơ tằm của chúng ta chính là phẩm chất đều có bảo đảm như nhau. Xảo Âm và Hòa Linh phủi bông tuyết trên quần áo, đem áo choàng cởi ra treo lên, lại dùng khăn lớn lau gương mặt của Hòa Linh, lông mi mày nàng thật dài có một chút bông tuyết bên trên, lau xong, Xảo Âm lại sai người chuẩn bị nước, dùng nước nóng xoa tay Hòa Linh, tất cả làm xong, chỉ thấy mọi người như có điều suy nghĩ nhìn bên này. Hòa Linh cũng không coi là chuyện to tát, nói, đại tỷ tỷ tới thật sớm, đã mặc thử rồi hả? Hòa Ngọc đến sớm nhất, thật ra thì trừ mấy tiểu thư, thì áo mấy vị phu nhân cũng đều làm xong, nhưng mà bọn họ ngược lại còn chưa có tới đây. Hòa Ngọc mỉm cười lắc đầu, ta chờ đám các ngươi. Lương Ma Ma vội vàng ra lệnh cho thủ hạ mấy tiểu hầu gái đem áo của mình bưng đến trước mặt các vị tiểu thư, quản gia các ngài nói rồi, phòng trong phía sau có thể thử y phục các vị tiểu thư tới trước, không ngại thử một lần. Như vậy cũng không loạn, các vị tiểu thư thấy được không? Có cái gì không được cũng không phải là chuyện lớn gì, Hòa Linh dẫn đầu đứng dậy. Xảo Âm, mang ta tới đi. Đang nói chuyện, Tứ Phu Nhân và Hòa Thuyết đến, hai người xa xa chỉ thấy chính là tên thị vệ Sở Vân kia của Hòa Linh giống như môn thần một dạng đứng ở cửa, trong lòng hẳn là có chút hơi sợ, mà nhìn thấy họ y cũng không thỉnh an, hoàn toàn làm như không thấy. Tứ Phu Nhân trong lòng là hết sức tức giận lại khinh bỉ, nhưng ngay cả như thế, bà không thể ép được làm bộ như không để ý vào cửa. Hòa Thuyết mấy ngày nay có ma ma quản giáo, rõ ràng cho thấy rất là biết điều, đi đi lơ quy đần. Còn toàn thân đều thấy cũng hình như biết rõ đạo lý một chút, cả người tinh khí thần nhi không tệ, mặc dù bên ngoài vẫn còn tuyết rơi, nhưng nàng vẫn như cũ là toàn thân áo trắng, hẳn là có mấy phần bộ dạng cao. Góc truyện audio chấm cơm, thường, Lương Ma Ma thấy, lập tức tiến lại khen ngợi, Hòa Thuyết được khen, Tứ Phu Nhân căng thẳng cười. Mấy cô nương đều tự vào phòng, Hòa Linh mặc thử một cái sau không tiếp tục thử nữa, vấn đề nhỏ không cần mặc thử từng món, vấn đề cũng không lớn. Vì vậy, nàng nhanh chóng đã ra ngoài, Lương Ma Ma nhìn nàng không có mặc áo, liền vội vàng hỏi. Tiểu thư không vừa người sao? Nếu như không thích hợp người nhìn thử chỗ nào không tốt ta trở về sẽ cho ngài đổi lại. Hòa Linh lắc đầu, nàng cười ngọt ngào. Ta thử qua rồi, cũng không tệ, ta muốn chỉ cần một món nhỏ không thành vấn đề gì, ngoài ra đều là không thành vấn đề. Hòa Linh mở ra áo, ngừng lại động tác trong tay, cười như không cười nhìn Lương Ma Ma. Ta nhớ là ta chọn là màu đỏ chứ? Lương Ma Ma nhìn về phía sấp quần áo đỏ, gật đầu nói. Đúng vậy, nàng mỉm cười rút ra một cái áo khoác hỏi chuyện này. Tinh xảo trên cổ áo khoác tiểu hồng cùng ống tay áo đều có trang trí tơ vàng, Hòa Linh nhìn kỹ, vốn không phải là kim ti tuyến gì, mà là tơ vàng. Nàng cảm khái nói, bà nếu làm y phục như vậy, nhưng thua thiệt rồi. Như vậy giá cả với trang sức xa xỉ tiệm quần áo tơ tằm tất nhiên sẽ không tùy tiện dùng, nếu như chủ nhà không hài lòng, bọn họ sau này có còn muốn làm ăn hay không? Nhưng đồng dạng, dùng tới thu về không đủ tiền vốn, bọn họ còn không thiệt thòi sao? Hòa Linh không cảm thấy, đây là tất nhiên, Lương Ma Ma tuyệt không ngoài dự đoán, bà mang nét cười nói. Thật ra thì, đây là mẫu mới nhất của tiệm quần áo tơ tằm chúng ta. Chúng ta trưởng quỹ nói qua, vàng này ti tuyến cùng màu đỏ màu trắng hợp nhất gần sang năm mới, đương nhiên không ai dùng màu trắng, màu đỏ dùng cũng không nhiều, đúng lúc ngài chọn tất cả đều là màu đỏ, vì vậy chúng ta cho ngài dùng tới. Tiểu thư nhưng ngàn vạn lần đừng muốn trách chúng ta tự ý làm chủ. Lương Ma Ma dáng vẻ hết sức xin lỗi, bà vẫy khăn nói. Chuyện cổ áo ta còn cùng ngài xin, coi như cho tiệm quần áo tơ tằm chúng ta làm chút tuyên truyền được không? Hòa Linh thoáng nhíu mày, ngón tay vẫn như cũ trượt lên áo, nhìn Lương Ma Ma trong lòng bất ổn, nói thật ra, bà thật không hiểu rõ Sở Ngũ tiểu thư này, chỉ vàng này mặc dù không phải là hết sức quý trọng, nhưng mấy kiện này trên mặt quần áo, bỏ ra cũng thật là không ít, một loại tiểu thư thấy, cũng là muốn vui vẻ ra mặt, nhưng Sở Ngũ tiểu thư này thật đúng là không phải tính tình như vậy. Lương Ma Ma có còn nhớ rõ lần trước Sở Thần Thái Ngũ tiểu thư nói chuyện? Nàng vẫn thật khó mà nói, vị này có thể trước mặt mọi người trở mặt hay không? Ách, chủ tử nhà bọn họ cũng thật liều mạng, chủ động làm cho người ta chiếm tiện nghi còn lo lắng người ta trực tiếp trả cái tiện nghi này trở về mình. Các ngươi như vậy sẽ không thiệt thòi đó chứ? Hòa Linh nháy mắt to, lông mi thật dài vụt sáng. Nhìn Lương Ma Ma đều cảm thấy, mình không rời mắt được. Thật là không trách được chủ tử nhà bọn họ thấy người ta liền thay đổi biện pháp mưu cầu không để lại dấu vết lấy lòng người ta. Nếu bà là nam tử tám phần cũng có thể thích tiểu cô nương xinh đẹp giống như tiên nữ. Mặc dù tiểu cô nương tính khí lớn vài phần, nhưng khuôn mặt tiểu cô nương xinh đẹp này, bao nhiêu áp gì cũng không thể đổi được. Nhìn ngài nói, ở chỗ nào thua thiệt ngài vốn là quốc sắc thiên hương vẻ thùy mị, ngài mặc chính là cho tiệm quần áo tơ tằm chúng ta làm tuyên truyền. Như vậy là chúng ta chiếm tiện nghi rồi, làm sao lại là thua thiệt? Lại, góc truyện audio chấm cơm, nói còn là ngài thua thiệt. Ngài cho chúng ta làm tuyên truyền, nhưng chúng ta còn phải cùng ngài thu tiền quần áo. Lại nói ta đều ngượng ngùng rồi đấy. Lương ma ma thật là dáng vẻ mặt xấu hổ. Hòa Linh lần nữa bật cười, phía trên này dán tất cả tơ vàng, liền so từ nhà bọn họ thu bạc làm áo quần nhiều. Thật đúng là không sợ thiếu. Mai Cửu là đầu óc không ổn sao? Hòa Linh cũng không nói chuyện, chỉ là cứ nhìn y phục như vậy. Tam phu nhân sau khi vào cửa chỉ thấy hai người nói chuyện, Lương ma ma từ trước đến giờ nói khéo như rót mật, vừa thông suốt giải thích. Lan thị cảm khái, khuê nữ mình bộ dạng xinh xắn, chính là chiếm tiện nghi. Người khác làm sao có đối xử như vậy, còn không phải là dáng dấp đẹp tiệm quần áo tơ tằm người ta mới có thể hậu đãi như vậy. Bà chính là xuất thân nhà thương hộ, lại có một chút cửa hàng, đối với phương diện này nhưng thật ra vô cùng hiểu, cũng không quá coi đó là vấn đề, mình liền làm chủ khiến Hòa Linh nhận, Hòa Linh nhàn nhạt cười, nếu như có đăm chiêu. Rất nhanh, mấy vị phu nhân khác cũng đến, mà Hòa Tuyết mấy người cũng ra cửa. Hòa Linh y phục với người khác bất đồng, ngay cả trong ngày thường đại độ như Hòa Ngọc cũng có mấy phần ghen tị nhìn Hòa Linh. Chỉ có Hòa Linh, không coi đó là vấn đề. Hòa Tuyết nhịn không được, tại sao y phục của chúng ta không giống nhau? Nàng lầm bầm, Lương ma ma liền vội vàng giải thích, vàng này ti mặc dù nhìn tốt nhưng không phải áo màu sắc gì cũng thích hợp. Hơn nữa, cũng là mời Ngũ tiểu thư cho chúng ta tuyên truyền. Ti vàng này chi phí cũng rất là đắt giá, nếu như nói riêng, sợ là có người nhà không biết, nhưng Ngũ tiểu thư như vậy mặc vào, không phải rõ ràng sao. Mặc dù Lương ma ma cố hết sức giải thích cũng cố gắng khiến mọi người tin tưởng lời giải thích của mình, nhưng cũng rất nhiều người nghĩ tới chỗ khác. Lại nói, mấy tháng trước không phải có một lời đồn đãi sao? Nói là thiên hạ thủ phủ, Mai Cửu Mai công tử thích Sở tướng quân phủ Ngũ tiểu thư. Nhắc tới cũng đúng, ngày đó Hòa Linh bệnh thương hẳn, Mai Cửu nhưng tự mình dẫn theo đại phu tới đây, tuy nói hình như là bởi vì ngoại ý muốn đụng phải, nhưng tấm lòng ấy cũng rất nhiệt tình, ngược lại không giống như là giả vờ. Mà tiệm quần áo tơ tằm cũng là sản nghiệp Mai gia, làm sao trùng hợp như vậy, bọn họ chỉ chọn riêng Hòa Linh. Tuy nói Lương ma ma nói hết sức đơn giản lại cẩn thận như là bọn họ xin Hòa Linh. Nhưng người nào chiếm tiện nghi còn là đương nhiên. Bất quá Hòa Tuyết ngược lại không có tâm cơ, những người đến tuổi này nhìn đều hiểu, nhưng nàng thì không nghĩ vậy, chỉ có cảm giác mình vận khí không tốt, vừa giận hận mình tại sao không có lựa chọn màu đỏ. Hòa Linh trước sau như một là mặc một thân áo đỏ thẫm, nàng vốn cũng không muốn cho người ta nói nàng học nha đầu Hòa Linh chết tiệt kia. Ai ngờ, là bỏ lỡ một cái cơ hội như vậy. Hòa Tuyết tức giận, lại muốn nói gì, nhưng lại bị tứ phu nhân kéo lại ống tay áo, nàng mỉm cười. Nhìn một chút cổ áo của ngươi, lập tức cho đề tài kéo tới. Hòa Tuyết bị lực hấp dẫn chú ý, Hòa Chân còn lại là ghen tị đỏ một đôi mắt chỉ là nhìn kỹ lại một lần, nàng tâm tình càng thêm không xong. Hòa Linh áo, giống như đường may tốt hơn, tiệm quần áo tơ tằm các người thật đúng là nhìn người cho đồ ăn. Hòa Chân không nhịn được như thế nói, Lương ma ma không hiểu nói. Chính là không biết tứ tiểu thư nói thế là có ý gì. Tất cả khách đều là đối xử như nhau. Lần này chuyện Kim Ti, góc chuyện audio.com, cũng là chúng ta phiền toái Ngũ tiểu thư, chúng ta trưởng quỹ nói rồi, y hướng tất nhiên muốn thân tới cửa nói cảm ơn đấy. Hòa Chân cười lạnh, ta đâu có nói cái này, tơ vàng này cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Ta mới không phải cái loại đó tục tằng người, tự nhiên sẽ không quan tâm những thứ đồ vật này. Chỉ là cùng là làm áo, sao cái này của nàng ta hết sức tinh mỹ, còn cái đó của chúng ta thì tầm thường. Tại sao là như thế? Người xem một chút đường may này, lặp lại nhìn đều là giống nhau, ta đây chỉ có ngay mặt nhìn là tốt, phía sau chính là tầm thường. Bởi vì Lan thị đang mở ra, mắt Hòa Chân nhìn thấy. Lương ma ma vội vàng hòa giải, chuyện như vậy ngài cũng là hiểu lầm nữa rồi. Tứ tiểu thư tiệm quần áo tơ tằm chúng ta chỉ yêu cầu đặc biệt trước sau như một đều là như vậy đó. Ngũ tiểu thư cái này là bởi vì dùng tơ vàng, ngài cũng biết tơ vàng vật này dễ hư, hơn nữa nhìn chính là bất phàm, là đã dùng, những phương diện khác tất nhiên phải làm tốt. Ngựa tốt luôn là phải thường tốt yên, ngài trả tiền thêu có một mặt, bây giờ yêu cầu hai mặt cái này không hợp lý. Cứng cỏi rồi, các ngươi cũng chớ làm khó Lương ma ma. Chuyện như vậy cũng là vừa vặn rồi, cái này không vừa đúng Linh tỷ nhi thân áo thích hợp sao? Đều là mình chọn, hiện tại cũng đừng nói những thứ vô dụng kia. Điền tương đương gian huyền le mũ quy đô mũ n, còn chính người áo thích hợp vậy chỉ thu tốt chính là trông nom người khác làm chi. Đại phu nhân mở miệng nói, trong giọng nói có mấy phần đối với Hòa Chân không thích. Thật là không phóng khoáng hết sức, đậu hũ tây thi cũng chỉ có thể dạy ra nhi nữ như vậy. Hòa Chân cắn cắn môi, không nói. Nàng trong ngày thường chính là giả bộ ôn nhu, hôm nay ngược lại lập tức ghen tị mù quáng. Hòa Linh nhìn một chuyện nhỏ có thể khiến mọi người ghen tị thành ra như vậy, đột nhiên liền cười ý vị sâu xa. Cách chương.